SCI, Mê án tập, quyển 13, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhắc nhở cảnh viên phụ trách giám sát Tiết Cầm để ý đến hành tung của cô nàng chặt chẽ hơn một chút. Nếu đêm nay Tiết Cầm không bỏ trốn thì người ngay mai động thủ có thể chính là Sầm Dịch hiện đang mất tích kia. Mặt khác hắn còn có một người nữa đồng phối hợp, người này bọn họ còn chưa rõ, nhưng Sầm Dịch hẳn cũng biết ngày mai. Cảnh sát sẽ triển khai không ít người đề phòng, đến lúc hắn muốn chạy trốn, dĩ nhiên phải có người tiếp ứng. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhất định Sầm Dịch sẽ thông báo cho người kia. Đến lúc đó hắn chính là manh mối cuối cùng giúp SCI tìm được Triệu Cần, mà Tiết Cầm cũng rất có thể nảy ra ý tưởng đào thoát vào phút cuối. Theo dõi sát sao cô nàng không biết chừng cũng tìm được chỗ Triệu Cần bị giam, vì thế. Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại một chút kế hoạch tác chiến ngày mai, Mã Hán và Triệu Hổ mai phục trên mái thượng bệnh viện nơi này. Cặp song sinh sẽ tìm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người thế thân bổ khuyết trong đội hình, dù sao. Nếu dẫn Trần Khả Tình tới bệnh viện mà bọn họ không có mặt sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Hai người thế thân đều là những diễn viên chuyên nghiệp trực thuộc Bạch Thị, khi hóa trang vào phải nói là giống y như đúc những người khác. Triển Chiêu cũng có sự bố trí chu toàn, cậu phân công Lạc Hiên và Tần Âu là người áp dẫn Trần Khả Tình vào trong bệnh viện cùng với đó, ở bên ngoài. Cặp song sinh đảm trách mai phục sẵn, tay súng bắn tỉa nếu như không hạ sát được Trần Khả Tình trong lần đạn đầu. Rất có thể sẽ tiếp tục tập kích thêm lần nữa. Nếu vậy phòng trừng bọn họ sẽ thực sự phải giáp đấu mà người phụ nữ tập kích Trần Khả Phong lần nọ chắc cũng sẽ xuất hiện. Bởi nơi này là bệnh viện, mặc áo blau trắng để ngụy trang là rất dễ dàng, vì để phòng ngừa sự tình có biến. Triển Chiêu còn nhờ người phụ trách bộ phận nhân sự đem tư liệu của tất cả các bác sĩ, y tá, hộ sĩ mang ra cho Bạch Trì xem hình một lượt. Sau đó nhiệm vụ của cậu là đứng ở phòng kỹ thuật quan sát các camera, nếu nhận thấy có người phụ nữ nào khả nghi. Đương nhiên không nhất thiết là mặc áo blau liền báo lại, để làm được việc này cũng chỉ mỗi Bạch Trì mới có loại siêu năng lực đó mà thôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thủ sẵn ở một nóc nhà khác, nơi đó có một sân bay. Cả hai cùng tương bình có thể tại đây quan sát được toàn cảnh bệnh viện, vừa tiện chỉ huy, vừa tiện chạy tới khi thật sự cần thiết. Bạch Ngọc Đường còn có thể thỏa cơn nghiền bay lượn, khởi động trực thăng trực tiếp truy bắt tội phạm luôn, sắp xếp hết thảy mọi thứ. Mọi người được phép nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý, có điều riêng Triệu Hổ lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể ngủ nổi. Mà trăm tội là ở cái yêu cầu của Mã Hán vừa xong, trước giờ xuất kích còn 2 tiếng đồng hồ tranh thủ chợp mắt. Những người khác trong SCI để cho tiện tất cả đều nghỉ lại khách sạn của Bạch Cẩm Đường cách bệnh viện không xa, nắm chặt thời gian. Điều dưỡng tinh thần, Triển Chiêu cầm một đống tư liệu lớn ngồi phân tích còn Bạch Ngọc Đường ở bên nằm đem giấc ngủ bổ sung, xem được một nửa. Triển Chiêu chợt nghe thấy có người gõ cửa, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, anh không tỉnh lại, xem ra đã mệt mỏi quá độ rồi. Triển Chiêu nhanh chóng tới mở cửa, mèo béo lỗ ban cùng tiểu sư tử vọt lên trước, phục sẵn chờ cửa mở. Trừng mắt với cái người dám quấy rầy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi, cửa mở ra, Triển Chiêu ngẩn người. Trước mắt anh là chàng trai Triệu Hổ của chúng ta ôm cá voi đứng đó, Triển Chiêu buồn cười, Triệu Hổ sao trông tiều tụy đến thế, đóng cửa lại. Đi ra ngoài, sao vậy, chưa ngủ ư, Triệu Hổ u buồn nhìn Triển Chiêu, tiến sĩ Triển, em cần điều chỉnh tâm lý, Triển Chiêu đoán. Phòng trừng Triệu Hổ vì ngày mai phải trợ giúp Mã Hán phản ngắm bắn cho nên áp lực tâm lý thực nặng nề, này, Hổ Tử. Triển Chiêu đặt tay lên vai bệnh nhân, cậu cảm thấy trong tất cả mọi người, ai có năng lực tiếp nhận tốt nhất, Triển Hổ chỉ về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu nâng mi, còn không, Triệu Hổ vỗ đầu, công tôn, ừ, Triển Chiêu tủm tỉm cười, phái người kia tìm tới chỗ khác. Công tôn với đại ca ở trong phòng ấy, nếu cậu có được chân truyền của bọn, cam đoan thần kinh sẽ vững như thép luôn chậc. Chờ Triệu Hổ hiểu được mình phải làm gì thì Triển Chiêu đã sớm trở lại trong phòng, thở dài. Triệu Hổ ỉ vào lá gan lớn anh dũng đi gõ cửa phòng nghỉ của Bạch Cẩm Đường cùng công tôn, cốc cốc, 2 tiếng.